Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1674, chương 1674, rời đi. Tự cho là đúng đồ vật. Tô Nghĩa liếc mắt Bích Vân Liệt Cẩm Tàm liếc một chút. Ngược lại đối với An Định Hiên nói ra. Lão An, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Nhưng qua không được bao lâu, chúng ta còn sẽ gặp mặt. An Định Hiên tại chỗ mộng bức. Tô Nghĩa muốn rời khỏi. Làm sao rời đi? Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khinh thường nói. Đã mất đi trợ giúp của ta, không ai có thể từ nơi này rời đi. Tô Nghĩa không muốn giả bộ bức. Tô Nghĩa không có để ý, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Bỗng nhiên, mi tâm của hắn phía trên nứt ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó, một chiếc mắt nằm dọc chậm rãi nổi lên. Trong đó con ngươi màu đen lăn lông lốc nhất truyền. Bỗng nhiên bắn ra một đạo u quang. Bắn rọi đến giữa không trung. Răng rắc một tiếng. Làm đạo này u quang tiêu tán thời khắc. Giữa không trung đột nhiên vỡ vụn ra một cái gần trượng lớn nhỏ lỗ thủng. Phá diệt pháp mục. An Định Hiên triệt để chấn kinh. Muốn mở ra nơi này không gian bích lũy. Nhất định phải thông qua phá diệt pháp mục. Thế nhưng là phá diệt pháp mục rõ ràng là Bích Vân Liệt Cẩm Tàm thiên phú nhãn thuật. Tô Nghĩa làm sao cũng sẽ. A, Bích Vân Liệt Cẩm Tàm si bắt đầu sững sờ. Ngay tại vừa mới, còn chế giễu Tô Nghĩa không có trợ giúp của hắn không cách nào rời đi. Một cái chớp mắt liền bị Tô Nghĩa ba ba đánh mặt. Này tế, hắn cảm giác mình thì cùng một tên hề một dạng. Tô Nghĩa nghiêu bức a. Chí năng chiến xa kích động không thôi. Đồng dạng, hắn cũng không nghĩ tới Tô Nghĩa có phá diệt pháp mục. Bất quá, tạm thời không cần cân nhắc điểm ấy. Bởi vì hàng rào phá nát về sau, bọn họ liền có thể trở về Lam Tinh. Đây mới là trọng điểm. Lúc này, Tô Nghĩa lấy ra Hạo Thiên Kính. Định vị Lam Tinh về sau, Hạo Thiên Kính hóa thành một đầu màu bạc thông đạo. Lão An, hữu duyên gặp lại. Tô Nghĩa hướng về An Định Hiên vẫy vẫy tay. Nhanh chóng tiến nhập chí năng chiến xa bên trong. Chí năng chiến xa phi tốc xông vào màu bạc thông đạo bên trong. Qua trong giây lát biến mất không thấy bóng dáng. Sau một khắc, giữa không trung lỗ thủng dần dần khép lại. Cuối cùng khôi phục nguyên dạng. An Định Hiên nhìn lên bầu trời. Thần sắc có chút hoảng hốt. Liền tựa như dừng lại một dạng. Lão đại, người đều đi. Ngươi còn ngốc đứng đấy làm gì? Bích Vân Liệt Cẩm Tàm hỏi. An Định Hiên tỉnh táo lại. Cảm khái nói. Tô Nghĩa thật sự là một cái rất kỳ lạ gia hỏa. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm hừ nhẹ nói. Đâu chỉ kỳ lạ, còn đặc biệt thích trang bức. Hơn nữa còn là một cái bỉ ổi. Vô sỉ, âm hiểm, xảo trá thế hệ. An Định Hiên nhịn không được cười lên. Tiểu Tàm. Ngươi có phải hay không bởi vì tại Tô Nghĩa trong tay ăn quả đắng? Mới tức giận như vậy. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm khinh thường nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi không là đồng dạng bị Tô Nghĩa lừa gạt. Tô Nghĩa cầm mấy viên quả thực. Đem ngươi lừa gạt xoay quanh. Ta làm sao lại cùng ngươi loại này đại ngốc tử lăn lộn cùng một chỗ? Ngươi cho rằng ta không biết sao? An Định Hiên cười nhạt một tiếng. Bích Vân Liệt Cẩm Tàm nao nao, không giải thích được nói. Nếu biết, vì cái gì còn muốn đần độn cho Tô Nghĩa đồ vật. Có lúc không thể quá mức để ý trước mắt được mất. Ánh mắt muốn thả lâu dài một chút. An Định Hiên mỉm cười. Nói tiếp, ngươi cần phải nhìn ra được. Tô Nghĩa có lẽ còn không có 20 tuổi. Không đến 20 tuổi liền có thể tấn thăng thông thần cảnh thập trọng. Hơn nữa còn là pháp thể song tu. Chiến đấu lực càng là tương đương nổ tung. Nhân vật như vậy có thể đơn giản. Nói đến đây, An Định Hiên ánh mắt hơi hơi lóe lên. Ta có dự cảm, Tô Nghĩa sớm muộn cũng có một ngày sẽ thạch phá thiên kinh, trở thành phương thiên địa này hàng thứ nhất cường giả. Ta nỗ lực ít đồ, sớm cùng loại nhân vật này tạo mối quan hệ. Kỳ thật cũng coi là một loại đầu tư. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.